xuyên thành A Phò Mã ở rể của trưởng công chúa. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh Ninh Viện, Trịnh Ế đang luống cuống nghĩ cách mà ba vị thái y, trong đó có cả Lưu Viện Phán đều bị ngăn bên ngoài. Sự tình này đến cả bọn họ cũng đành bó tay trì vãn, gần như chạy vội đến viện. Thấy thái y tụ cả lại ngoài cửa không khỏi sừng sốt. Vì sao lại không cho họ vào? Chưa kịp hỏi, Xuân Quy đã lao ra kéo nàng vào. Phò Mã, điện hạ đột nhiên phát kỳ, không rõ vì sao, thuốc chấn áp cũng không có hiệu quả. Kỳ mẫn cảm có thể dùng thuốc để chấn an thân thể, nhưng loại thuốc đó lúc này lại hoàn toàn vô dụng. Chỉ vãn lập tức hiểu, lần phát tác này đến thật không đúng lúc. Ngô Cửu Châu thân thể vừa được thanh trừ độc tố, vốn mỗi khi tới vũ lộ kỳ đã luôn khó mà chịu đựng. Lần này nếu còn không cách nào áp chế, chỉ e trong thân thể nàng sẽ là một hồi giông bão. Không còn cách nào khác, Chỉ vãn chỉ đành thi châm cứu lần nữa. Dược phương nàng có nhiều, nhưng thuốc thật sự hữu hiệu với kỳ mẫn cảm vẫn phải chậm rãi nghiên cứu. Nàng nhanh chóng viết phương thuốc, giao cho Trịnh Ế, dựa theo cái này mà sắc, ta sẽ châm cứu. Trong phòng, hương khí dịu nhẹ mà nóng bỏng, Ngô Cửu Châu nằm trên giường, mồ hôi lấm tấm, sắc mặt ửng đỏ, hơi thở rối loạn. Chỉ vãn hít sâu một hơi, tháo giày, cởi áo khoác, leo lên giường. Trong không khí có hương tín mùi quen thuộc, như trong trời tuyết đột nhiên thấy một cành sơn trà đỏ rực, ngây ngất mà dễ khiến người lạc lối. Chỉ vãn dùng ngân châm phong bế khứu giác mình, nhưng tuyến thể vẫn như có ngọn lửa đang âm ỉ cháy. Đây là phản ứng theo bản năng của thân thể, nàng không ngăn nổi, chỉ có thể cưỡng ép mình tỉnh táo. Ngô Cửu Châu đang sốt cao, vừa ngồi dậy liền nhào vào cổ nàng, hơi thở nồng đượm. Nóng, nóng quá. Xuân Quy còn đứng một bên, Chỉ vãn vội nói, mau kéo điện hạ ra. Nàng biết rõ nếu cứ tiếp tục, bản thân sẽ không thể khống chế được nữa. Nhưng Ngô Cửu Châu lại như một con bạch tuộc, quấn lấy không buông, thân thể mềm mại như dính sát vào lòng nàng. Nếu lúc này có điện thoại, Chỉ vãn thật sự muốn quay lại một đoạn, để ngày sau cho người kia xem. Nhưng nghĩ đến kết cục sau khi chiếu phim, nàng lại âm thầm dùng mình, sợ là mình sẽ không sống nổi để xem lần hai. Xuân Quy lay mãi không được, còn khiến Ngô Cửu Châu ôm càng chặt hơn. Chỉ vãn thở dài, thôi bỏ đi, Xuân Quy, ra ngoài trước. Nàng sợ Xuân Quy nhìn thấy, e rằng càng khó mà thu xếp. Tín hương trong phòng càng lúc càng đậm, Ngô Cửu Châu vô thức phát tán hương, Chỉ vãn cũng bị kéo theo. Cảm giác thiêu đốt từ trong tuyến thể dâng lên, không còn chỗ nào có thể né tránh. Chỉ vãn cắn răng, đâm ngân châm vào chính mình để đau đớn làm đầu óc tỉnh táo. Nhưng, mùi hương quanh nàng lại như sóng lớn từng đợt ập tới, là lạnh lẽo băng tuyết hòa cùng mùi thuốc dịu nhẹ và hương trà thanh tao. Editor, là trà đường hả? Sự hòa quyện này quá mức gợi cảm, như mê hồn dược. Ngô Cửu Châu rúc vào lòng nàng, thều thào một câu. Cắn ta, giọng nói nhẹ như gió xuân, nhưng lại như sấm nổ bên tai. Chỉ một câu ấy thôi, lý trí của Chỉ vãn như bị hất tung. Khoảng cách gần đến mức, chỉ cần nàng nghiêng đầu là có thể uống lấy hơi thở của đối phương. Là suối ngọt trong hoang mạc, là cứu rỗi nhưng có độc. Nàng khát, cả thân thể, cả cõi lòng, đều khát. Chỉ vãn cắn môi đến bật máu, một lần nữa đâm châm vào cổ tay mình, lấy đau đớn làm móc neo cho lý trí. Rồi nàng cắn răng, nhanh chóng điểm huyệt sau cổ Ngô Cửu Châu. Cuối cùng, người trong lòng mới thiếp đi, Chỉ vãn thở hắt một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng biết, chỉ cần chậm thêm một khắc, bản thân sẽ không kiềm được nữa. Vừa giữ lấy người kia, vừa áp chế chính mình, nàng cảm nhận rõ ràng tín hương của bản thân cũng đang bùng phát, điên cuồng dâng trào. Hương băng giá của Ngô Cửu Châu, tựa như tuyết đọng đầu cành, đang từng chút một tan ra trên làn da Chỉ vãn lạnh đến tê dại, nhưng cũng khiến tim nàng loạn nhịp. Hương trà thanh thanh, thuốc thơm dịu nhẹ, giữa mùa đông lạnh buốt, lại như ủ ấm lấy nhau hòa quyện, nhưng không hòa tan. Chỉ cần nàng buông tay, sẽ cùng nhau trầm luân, nhưng Chỉ vãn không thể, vì nàng còn chưa được phép, nàng không muốn, lần đầu chạm tới nàng ấy, là vì mất kiểm soát. Không thể, dù có phải nhịn đến phát điên, tác giả có lời muốn nói, Chỉ vãn, gần chết đói thì thấy con vịt quay trước mặt. Nhưng biết rõ là có độc. Ngô Cửu Châu, ta không sợ độc chết ngươi, ta sợ ngươi cắn xong chạy mất. Cách chương.